Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 2 chương 78, góc truyện audio.com. Ánh mắt cậu ấy như thiêu đốt khiến cho nhiệt độ trong căn phòng dường như tăng lên rất nhiều. Tâm tôi bỗng đập cuồng loạn, tôi ấp úng, có điều gì muốn thổ lộ cùng tôi ư? Tiểu Lam, ta từng thề với hai người đó rằng, bất cứ nơi đâu có sự tồn tại của họ ta sẽ không đụng vào bất cứ người phụ nữ nào. Ánh mắt cậu ấy như ngọn lửa, mặt đỏ tưng bừng, đôi mắt long lanh khiến người ta điên đảo. Nhưng ta thật sự rất muốn, cả trong mơ cũng muốn. Cậu ấy mím môi, yết hầu khẽ phập phồng và khi tôi chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã chùm cả thân mình lên người tôi. Đôi môi tôi bị bao phủ bởi một xúc cảm mềm ướt, khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng trào lên một thứ cảm giác lạ kỳ. Vì sao hai má tôi nóng ran lên như thể mọi mạch máu trong cơ thể đang sục sôi, bốc hơi và không ngừng trỗi dậy. Cậu ấy dìu dặt đưa đẩy trên bờ môi tôi, khẽ khàng dịch chuyển từng chút một, tôi cảm nhận được hơi rượu nồng nồng và hơi thở gấp gáp, bừng bừng như lửa của cậu ấy. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một khoảng trống để cất lời. Kháp Na, cậu đang làm gì vậy? Làn môi êm ái của cậu ấy vẫn còn lưu luyến những động chạm khẽ khàng, ngừng một lát lại tiếp tục di chuyển xuống dưới. Tiết hầu lên xuống dập dờn trên chiếc cổ cao thanh tú, cậu ấy thì thào, run rẩy bên tai tôi. Tiểu Lam, ta rất muốn. Khi bàn tay cậu ấy chạm đến vùng eo của tôi mới chợt hiểu ra. Cậu ấy muốn, giao phối, với tôi ư? Loài hồ ly chúng tôi không quen với những cử động thân mật này. Tôi hốt hoảng và phản ứng đầu tiên là hóa phép trở lại nguyên hình. Kháp Na tròn xoe mắt ôm trong tay đám xiêm y lộn xộn. Lúc thấy tôi chui ra từ đám y phục, cậu ấy bực bội, không kiềm chế nổi, túm cổ tôi, cắt gỏng. Tiểu Lam, em, có phải em giận ta không? Kháp Na, cậu đã có hai người vợ. Tôi ấp úng đáp lời, quên cả cảm giác nghẹt thở vì bị siết chặt. Còn tôi. Tôi thì, cậu biết rõ tâm nguyện của tôi rồi đó. Cậu ấy sững sờ thả tôi xuống rồi quay mặt đi, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới chịu quay lại nhìn tôi, gương mặt đỏ như gấc chín, ánh mắt bối rối khó xử. Xin lỗi em, ta không nên làm vậy. Tôi không biết phải đáp lại ra sao. Tôi ứng theo anh em họ ra vào cung điện của Hốt Tất Liệt để xem những vở kịch trai tài gái sắc mà đám cung nữ rất thích xem. Trên sân khấu, các cô gái thường đỏ mặt e thẹn mỗi khi được các chàng trai để ý đến, việc cầm tay, gần gũi nhau là điều cấm kỵ. Hình như họ rất coi trọng việc nam nữ động chạm, và nếu chưa phải mối quan hệ khăng khít thì cử động đó không bao giờ xảy ra. Nhưng khi tôi là hồ ly, ngày nào anh em họ cũng ôm tôi trong lòng đấy thôi, còn cả chân kim nữa, cậu ta cũng rất thích được ôm ấp tôi, chỉ có tôi là không thích bị cậu ta ôm thôi. Lẽ ra tôi không nên để tâm đến chuyện đó mới phải chứ? Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi cứ có cảm giác bất an, không thoải mái. Kháp Na đứng lên, xoay lưng về phía tôi. Tiểu Lam, đêm nay không cần ở lại đây, em hãy về chỗ đại ca đi. Tôi đáp lời, nhưng lúc chuẩn bị ra về thì cậu ấy lại gọi lại. Tiểu Lam, ta biết em mong đợi điều gì, em đừng lo, ta nhất định sẽ giúp em toại nguyện. Ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ luyến tiếc nhưng vẫn kiên quyết để tôi ra đi. Tôi không rõ cậu ấy sẽ giúp tôi bằng cách nào, chỉ cảm thấy ánh mắt buồn thương của cậu ấy nhìn tôi khi đó khiến tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng. Đêm đó, tôi cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc Kháp Na hôn tôi. Góc truyện audio.com, tôi giơ móng vuốt ra, chạm khẽ vào cái miệng nhỏ của mình, hình như không có cảm giác gì cả. Nhưng vì sao khi Kháp Na chạm vào tôi, cơ thể tôi lại nóng bừng như thiêu như đốt. Tôi quay sang nhìn Bát Tư Ba lúc này đang say giấc, ánh trăng chênh chếch ngoài song cửa chiếu rọi gương mặt an nhiên, bình yên của cậu ta. Khóe môi khẽ uốn cong, không biết bờ môi ấy sẽ cho cảm giác như thế nào khi hôn nhỉ. Bất giác tôi liếm môi, nuốt nước bọt rồi vội vã quay đi. Hình như trong tôi đã xuất hiện thứ ý nghĩa mà loài hồ ly không nên có. Đàn khác không hề xuất hiện cũng không đến tặng quà vào ngày sinh nhật lần thứ 24 của Kháp Na. Cuối mùa hạ năm 1262, tướng làm phản Lý Thản bị bắt và bị chém đầu. Sau nửa năm trời dẹp loạn, Hốt Tất Liệt đưa quân về kinh đô. Hậu quả lớn nhất mà sự kiện này mang lại đó là kể từ đó, Hốt Tất Liệt không còn tin tưởng người Hán nữa. Sau khi hồi kinh, trong buổi luận công ban thưởng, Hốt Tất Liệt chỉ ban tước phong mà không bạn thực quyền cho các tướng lĩnh người Hán có công lớn. Người được lợi nhất sau cuộc dẹp loạn này là các tướng lĩnh Mông Cổ lâu nay vẫn khinh ghét người Hán. Nhằm tăng cường quyền thống trị đối với Tây Tạng, tháng 2 năm đó, Hốt Tất Liệt đã cử sứ giả mang theo kim bài đến đất Tạng. Bát Tư Ba cũng gửi thư cho thủ lĩnh các giáo phái, yêu cầu họ phối hợp với sứ giả của Hốt Tất Liệt. Trong thư viết rằng, Pháp Vương Ban Chí Đạt là người thông tuệ tột đỉnh và giàu lòng từ bi, ngài không màng đến cuộc sống an nhàn của bản thân mà vì muốn hoằng dương Phật Pháp và lo cho lợi ích của chúng sinh, nên đã đến nương nhờ vương gia Khoát Đoan. Những cống hiến của ngài vì lợi ích của muôn người, ai nấy đều hay. Kế tục sự nghiệp của ngài, ta đã cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp phụng sự Phật Pháp, mưu lợi cho chúng sinh. Ta nương náu nơi đương kim hoàng đế không phải vì lợi ích cá nhân mà mong muốn truyền bá giáo lý Phật giáo và lời răn của Phật Tổ đến ngài, để nhà vua thấu hiểu lẽ đúng sai, thiện ác. Ta đã nhiều lần dâng tấu chương đề nghị nhà vua ban bố những chiếu thư có lợi cho Phật Pháp và muôn người, ta tin rằng trong lòng dân chúng đều hiểu cả. Lần này hoàng đế đề cử sứ giả mang theo vật phẩm đến đất Tạng để tổ chức pháp hội, ta mong các bậc đại đức, các vị tăng nhân cùng hợp tác cầu nguyện, hoàng dương Phật Pháp để Phật giáo ngày càng hưng thịnh, muôn dân được bình an, hạnh phúc. Ta nguyện dốc sức tạo điều kiện tốt để chúng tăng được yên tâm nghe kinh giảng Pháp, hoàn thành Pháp sự. Đó là bức thư thông báo quan trọng do một thủ lĩnh của giáo phái Sakya gửi đến các giáo phái khác ở Tây Tạng. Có thể nhận thấy, ngôn từ của Bát Tư Ba trong bức thư rất mực ôn hòa, chừng mực, hàm xúc nhưng cũng thể hiện rõ quyền lực thống lĩnh của cậu ấy đối với tất cả các giáo phái trên đất Tạng. Cách chương.